cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 301, soát thăng cấp khoán phó bản địa phương. Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao, liền tại Thiên Hoàng Cung ở. Mở ra hắn mỗi ngày đánh dấu thời gian. Hắn đã hoàn toàn khuất phục Hy Hoàng cùng Oa Hoàng. Hai người cũng không ngăn cản. Mặc cho Vương Lập đến bất kỳ địa phương nào tham quan. Ngày thứ hai đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được 7 màu thần thiết. 7 màu thần thiết. Trong vũ trụ trí bảo. Thần vật. Siêu việt tam giới hết thảy kim loại tài liệu. Vương Lập không nói hai lời. Chính mình đem 7 màu thần thiết cho kim giác cự thú thôn phệ. Sau đó, kim giác cự thú liền ngã nhức đầu ngủ. Bắt đầu tiêu hóa 7 màu thần thiết năng lượng, dùng để là tự thân trưởng thành. Khí tức của nó, bắt đầu không ngừng đi lên kéo lên. Vương Lập có một loại dự cảm. Kim giác cự thú thức tỉnh về sau, đem thu hoạch được một lần to lớn trưởng thành. Đến lúc đó, lại có thể trở thành trong tay mình một chương siêu cường át chủ bài. Ngày thứ ba đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được tọa kỵ thăng cấp khoán. Vương Lập đem tọa kỵ thăng cấp khoán đối với cự côn sử dụng. Trong nháy mắt, sáng chói chói mắt kim quang đem hắn bao phủ lại. Ngay sau đó, nó liền thuế biến, tiến hóa làm côn bằng, siêu việt yêu tổ tồn tại. Hắn thực lực có thể đủ ngạo thế tam giới. Hai cánh triển khai, vượt qua dài 10 vạn dặm, già thiên tế nhật, khủng bố dị thường, hình thể to lớn đáng sợ, khiến người ta xa xa xem qua liền kinh hồn bạt vía. Cái này là Thanh Liên đạo tổ tọa kỵ sao? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Hy Hoàng cùng Oa Hoàng hai huynh muội dọa đến run lẩy bẩy. Bọn họ có thể cảm giác được đầu này cự điểu khí tức kinh khủng. Hắn thực lực, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn xé nát. Thanh Liên đạo tổ tọa kỵ, thì như thế giống như lợi hại. Hắn bản tôn sẽ đã cường đại đến cái dạng gì trình độ ngoại hạng. Ngày thứ tư đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được, Chu Tiên trận thăng cấp vé. Vương Lập đem Chu Tiên kiếm trận tiến hành thăng cấp. Kiếm trận uy lực đề cao hơn gấp 10 lần. Giờ phút này, chủ tuyến kiếm trận vừa ra, toàn bộ tam giới đều muốn lại cũng chịu không được nó uy thế. Tất nhiên sẽ vỡ nát, hủy diệt. Ngày thứ 5 đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được thể chất thăng cấp khoán. Vương Lập không nói hai lời, đem phẩm chất riêng thăng cấp khoán đối thê tử Phượng Thanh Giao sử dụng, tăng lên thiên phú của nàng. Thiên phú, Vương Lập cũng không cần. Hắn không phải tu luyện tuyển thủ, mà chính là một tên bật hách tuyển thủ. Thiên phú đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngày thứ 6 đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được công pháp thăng cấp khoán. Thôn Thiên Ma công rốt cục có thể thăng cấp. Vương Lập vui mừng quá đỗi. Đây chính là hắn đánh dấu cái thứ nhất đồ vật. Cảm tình vô cùng sâu. Đến đạo tổ cảnh về sau, Thôn Thiên Ma công tác dụng đã vô cùng có hạn. Vương Lập cũng vô pháp thôn phệ đạo tổ, tăng thực lực lên. Bởi vì, nhận lấy Thôn Thiên Ma công đẳng cấp hạn chế. Hiện tại, Thôn Thiên Ma công thăng cấp. Về sau Vương Lập liền có thể khôi phục thôn phệ đạo tổ. Thậm chí đạo tổ trở lên cường giả thi thể năng lượng. Dùng đến đề thăng cảnh giới. Oanh! Thôn Thiên Ma công thăng cấp, Vương Lập trong nháy mắt cảm giác được thực lực của mình tăng lên không ít. Công pháp không chỉ có thăng cấp, Vương Lập còn hoàn mỹ kế thừa hắn cảnh giới đại viên mãn. Ngày thứ 6, 7 ngày đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được, đại đạo chí bảo thăng cấp khoán X2. Vương Lập đem trong tay diệt thế ma đao cùng độc cô nhất đao nhất kiếm thăng cấp, siêu việt đại đạo chí bảo. Đến mức là đẳng cấp gì, Vương Lập cũng không rõ ràng. Dù sao, kiến thức của hắn vẫn còn tam giới mức độ. Đại đạo chí bảo liền là đẳng cấp cao nhất vũ khí. Ngày thứ 8 đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được thần thông thăng cấp khoán. Vương Lập đem nghịch thiên bát thức thăng cấp. Về sau lại đánh dấu thu được một số thần thông thăng cấp khoán. Đem Minh Nguyệt kiếm pháp, Diệt Thế Tam Đao, Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, Xích Minh Cửu Thiên Đồ đều thăng cấp siêu việt thần thông đẳng cấp. Vị trí đẳng cấp, ngày thứ 9, Vương Lập Kỳ đánh dấu thu được yêu thú huyết mạch thăng cấp khoán. Chi sau tiếp tục đánh dấu. Tại Thiên Hoàng Cung, Vương Lập lấy được khen thưởng. Sai 7 màu thần thiết bên ngoài. Toàn bộ là thăng cấp khoán. Đủ loại thăng cấp khoán đều muốn. Còn có rất nhiều tái diễn thăng cấp khoán. Hắn một hơi, đem mình có thể thần cấp đồ vật. Toàn bộ thăng cấp một lần. Đối với mình không có trợ giúp bao nhiêu thăng cấp khoán. Toàn bộ đưa vào Quy Khư Tiên Phủ bên trong. Thăng cấp chính mình bọn nô bộc thực lực cùng thiên phú. Ali bọn họ những thứ này yêu thú huyết mạch. Toàn bộ thăng cấp đến siêu việt yêu tổ. Siêu việt tam giới. Linh thi cương thi vương huyết mạch. Thăng cấp làm bất tử cương tổ. Cổ Linh Nhi. Đoàn Mộc Tuyết. Huyễn Linh Tiên Tôn. Thiên phú của bọn hắn cùng đại đạo đẳng cấp. Đều được tăng lên. Pháp bảo sử dụng. Vũ khí. Công pháp. Thần thông. Bí pháp đẳng cấp. Đều có chỗ tăng lên. Thực lực mức độ lớn tăng lên. Biết có một ngày, Vương Lập cả người đều kích động. Kích động tới cực điểm. Hắn, đánh dấu thu hoạch được một chương hắn tha thiết ước mơ thăng cấp khoán. Đại đạo thăng cấp khoán. Có thể cho bất luận cái gì đẳng cấp đại đạo cảnh giới. Tăng lên một cảnh giới. Bao quát chí cường đại đạo pháp tắc. Không chút do dự, Vương Lập đem hỗn độn kiếm đạo. Tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Đến tận đây, hắn rốt cục có một loại chí cường đại đạo viên mãn. Thực lực, trong nháy mắt được tăng lên nhiều. Không qua bao lâu, Vương Lập lại đánh dấu thu hoạch được một chương đại đạo thăng cấp khoán. Sau đó đem Diệt Thế đại đạo thăng cấp đến đại viên mãn cảnh giới. Giờ phút này, hắn xong chí cường đại đạo pháp tắc viên mãn. Vương Lập có một loại sai cảm giác. Nếu như mình nguyện ý, một cái bàn tay, liền có thể đem chọn cái tam giới đập nát. Hắn cũng không biết, chính mình đến tột cùng đã cường đại đến cái dạng gì trình độ ngoại hạng. Thậm chí, cũng không biết, chính mình còn ở đó hay không đạo tổ cảnh, vẫn là kiến thức quá thấp. Dù sao, đạo tổ cảnh, là chính hắn đã biết cảnh giới tối cao. Vương Lập gọi tới Hy Hoàng cùng Oa Hoàng. Hai vị, không biết trời trong Hoàng Cung. Còn có cái gì bí mật địa phương trọng yếu sao? Thiên Hoàng Cung đại bộ phận địa phương, Vương Lập đều đánh dấu một mảnh. Cái này Thiên Hoàng Cung là một cái soát thăng cấp khoán phó bản địa phương. Hắn tự nhiên không thể bỏ lỡ bất luận cái gì trọng yếu địa phương. Nói không chừng, còn có thể đánh dấu thu hoạch được. Càng cường đại hơn thăng cấp khoán. Bất mãn Thanh Liên đạo tổ nói. Ta Thiên Hoàng Cung thật còn có một cái bí mật trọng yếu địa phương. Là chúng ta Thiên Hoàng Cung. Căn cơ, Hy Hoàng không có giấu giếm. Nói thẳng, tuy nhiên, nơi này đối với mình Thiên Hoàng Cung rất trọng yếu. Nhưng ở Thanh Liên đạo tổ trước mặt, thật không đáng giá nhắc tới. Không cần lo lắng hắn lên tham lam. Mà lại, huynh muội bọn họ hai người, cũng không dám giấu giếm Thanh Liên đạo tổ a. Đến lúc đó, thật đắc tội Thanh Liên đạo tổ, tuyệt đối là toàn bộ Thiên Hoàng Cung tận thế. Hy Hoàng không ngại ta đi tham quan một phen đi. Vương Lập đuôi lông mày vui vẻ. Nói ra, hoan nghênh cùng cực, ta cái này mang hai vị đi tham quan. Hy Hoàng cùng Oa Hoàng rất nhiệt tình cười cười. Đến đón lấy liền dẫn đi Vương Lập. Phượng Thanh Giao, đi đến bọn họ Thiên Hoàng Cung bí mật chi địa. Vương Lập trong lòng cũng vô cùng chờ mong. Không biết mình có thể đánh dấu thu hoạch được. Dạng gì thăng cấp khoán. Xem ra, nơi này hẳn là toàn bộ Thiên Hoàng Cung nơi quan trọng nhất. Lấy được khen thưởng, tự nhiên là chân quý nhất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.